Chương 1122, tỷ lệ tính nhân phẩm bạo phát. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vụ không sầu thánh linh bích lũy kỹ năng vùng tác dụng, toàn khoản bắn ngược hồng nhan khô cốt thương tổn toàn khoản bắn ngược, tương đương với băng vũ vô ưu cái gì trang bị cũng không mặc, ở ho phòng ngự dưới tình huống bắn ngược đối phương thương tổn, cho nên lúc này đây đối với tuyệt thế yêu phi thương tổn mới có thể ác như vậy. Tuyệt thế yêu phi lượng máu vốn cũng không phải là rất nhiều, bây giờ bị đánh trọng thương sau đó, chỉ còn lại có 60 ho đa vạn lượng máu. Ý thức được chính mình uy hiếp lớn nhất là băng vũ vô ưu sau đó, nàng gần như điên cuồng lần nữa xông về băng vũ vô ưu, một cái hương diễm quấn quanh đem chúng ta cái này còn dư lại ba người tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Ngay sau đó, lần nữa ngâm sướng lên hồng nhan khô cốt lòng băng lãnh, xem ra lúc này đây thật muốn diệt đoàn, thực sự là cái quái gì vậy. Phúc vô song trí mới vừa tự nhiên thắng thần tượng mòn tờ rổ, giúp chúng ta đem trang bị tu bổ lại, hiện tại cư nhiên gặp phải loại quân cảnh này, bị người vô hạn khống chế bảo bối cũng nổi giận, lập tức ở trên bầu trời ngâm sướng lên ma ngữ chặn. Thế nhưng cái này cường hãn phá cấm kỹ năng cư nhiên nửa đoạn kẹt len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài bị hương diễm quấn quanh kỹ năng không thuộc về ma hệ mặt trái kỹ năng, vì vậy ngài tinh linh bảo bối không cách nào dùng ma ngữ chặn đối với ngài bỏ lệnh cấm phi thường phiền muộn. Loại tình huống này là ai cũng không nghĩ đến đấy, ta cũng hiểu vì sao ở chúng ta gặp được tuyết cơ thời điểm, bảo bối ơ cao y kia chết tiệt tinh thần công kích kỹ năng trước mặt biểu hiện không làm bảo bối sau này đi hướng, hoàn toàn là vì ma vũ đại lục mà thành. Thế nhưng, hiện tại cảm khái nhiều như vậy dám lớn một chút dùng cũng không có, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. 2% tỷ lệ toàn khoản bắn ngược đối phương tổn thương thánh linh bích lũy, còn có thể hay không lần nữa uy không phải, liên tục 2 lần nhân phẩm bạo nổ tỷ lệ, tuyệt đối xa xa nhỏ 2%, cái này dựa theo xác suất học có thể tính toán ra tới. Đang ở một cái diện mục dữ tợn hồng phấn khô lâu tay cầm sắc bén mũi kiếm hướng về phía ta quyến rũ lúc cười, ta mở to hai mắt, hướng về phía thằng nhãi này thẻ lưỡi, cợt mờ nờ, muốn giết cứ giết đi, lao tử nhíu mày thì không phải là cái quái gì vậy. Khăn quàng đỏ thế nhưng, khiến cho người khó tin sự tình nhưng ở giờ khắc này sinh, ta đã cho ta biết ngủm, nhưng là ở nơi này mũi kiếm gần va chạm vào thân thể ta một sát na, lại đột nhiên sinh dừng một cái. Hồng phấn khô lâu trên mặt treo ngạc nhiên. Thân thể không tự chủ được một cái lạc hướng, xông về tuyệt thế yêu phi. Hơn nữa, cái kia độ cực nhanh, căn bản cũng không cho tuyệt thế yêu phi cơ hội né tránh. Phốc phốc bạo kích 8289-182. Lúc này đây, băng vụ không sầu thánh linh bích lũy không có nhân phẩm bạo nổ, đưa tới nàng và tiểu tĩnh đều đã cút, mà ta võ phòng hợp nhất sau linh hồn đặc tính phản phệ nhưng ở giờ khắc này lập công, làm cho tuyệt thế yêu phi cái kia còn lại vẹn vẹn có 1/5 cột máu lập tức rơi không rồi trên người. Ta cầm cố đã ở sau một khắc tiêu thất, lúc này, lượng máu của ta chỉ còn lại có 20%. Thế nhưng, ta tâm lý rất rõ ràng, chúng ta bị đánh một lần trên lê cờ hờ thơ y gian, nếu như phản phệ kỹ năng tới cũng nhanh một điểm, tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu cũng sẽ không cúp. Tuyệt thế yêu phi mắt ú hoán nhìn ta, nhìn nhanh mở ra chính mình cứu rỗi sống lại băng vũ vô ưu. Không khỏi chật vật lắc đầu, rung giọng nói, nghìn năm ai hoán, nghìn năm cựu hận, rốt cục có thể hóa giải đứa bé, hài tử, mụ mụ yêu ngươi. Mụ mụ, mụ mụ đi tìm ngươi trong lòng, lướt qua từng tia cảm động, nói thật, ta không cách nào thấu triệt lý giải tình thương của mẹ, bởi vì mẫu thân sinh dưới ta không lâu sau, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, cùng cha đẻ cùng nhau từ bỏ ta, thế cho nên ta ở sau này rất dài một đoạn trong cuộc đời đều dựa vào tình thương của cha sinh tồn. Thế nhưng ta minh bạch cái gì gọi là mất con đau đớn, tuyệt thế yêu phi hài tử nếu như không phải là bị gian nhân hại chết, nàng như thế nào lại có loại này kéo ra bi phẫn giận giữ thân thể của hắn từ dưới chân từ từ biến thành điểm một cái tinh hoa, thẳng đến một khắc cuối cùng, như cũ đang thì thào nhớ kỹ, hài tử của ta, mụ mụ đi tìm ngươi cực kỳ đáng hận là, ở người chơi tử vong thị giác dưới, là có thể chứng kiến quanh mình tràng cảnh. Chỉ bất quá, tràng cảnh đã biến thành hắc bạch sắc, loại. Nay cùng món tá một mao tiền quan hệ cũng không có kiểu đoạn làm cho tiểu tĩnh không ngừng nức nở. Ta biết, nàng nhớ nàng mẫu thân, cái loại này nhớ, đau đớn người, tan nát tâm can, thống khổ. Ta an ủi, lặng lặng, chờ ta hết bệnh được không sai biệt lắm, ta với ngươi cùng đi cúng tế mẹ ta. Tiểu tĩnh lần đầu tiên khách khí với ta một câu, cảm ơn ngươi, ca ca. Thế nhưng ghê tởm nha đầu kế tiếp một câu nói, để cho ta viền mắt lập tức đã ướt nước, ca ca, đến lúc đó cũng cúng tế một cái Âu Dương ba ba. Ta khóc điểm rất cao, bởi vì ta cho là mình đầy đủ cứng cỏi, thế nhưng ta cũng có đau đớn điểm, đó chính là Âu Dương ba ba, hắn như cu nở dê là gần như vô địch lẹt chân mắt cá giống nhau, nhưng phạm là bị công kích được, bị va chạm vào, cũng lớn lượng không chút máu. Thế nhưng, ta không thể vào thời khắc này rơi lệ, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình đầu não. Quên như thế nào giải quyết phía dưới vướng tay chân vấn đề đó chính là chúng ta tổng cộng cúp 8 cái người chơi. Băng Vũ vô ưu rốt cuộc muốn trước cứu người nào, phía sau cứu người nào ta vừa liếc nhìn Băng Vũ không sầu trang bị, trong đầu lập tức nghĩ xong chủ ý, băng băng, trước cứu tỷ tỷ, sau đó là Phỉ Nhi, sau đó là Tuyển Tuyển, cuối cùng, cứu Huyết Diệp. Băng Vũ vô ưu chật vật gật đầu, rất nhanh thả ra người thứ nhất thánh linh cho nở dê sinh, cho nên ta như thế chỉ huy. Hoàn toàn là đang đánh cuộc, thánh linh sáo trang trên có một cái như xoa tới cực điểm linh hồn đặc tính thánh linh thương hại, có 5% tỷ lệ có thể sống lại bao quát cứu trợ mục tiêu ở bên trong, 50m trong phạm vi toàn bộ đồng đội. Mấy cái này đội hữu vị trí gần gũi nhất cao y khu vư cờ Na Y Gian, chỉ cần thánh linh trọng sinh mệnh một lần, như vậy đủ rồi. Thế nhưng, 5% tỷ lệ tuy là xa xa cao hơn phản vệ cùng thánh linh thành lũy 2%, nhưng ở lúc này vô tình từ bỏ chúng ta, độc luyến thu vũ sống, chung quanh đồng đội, không có bất cứ động tĩnh gì. Băng Vũ không sầu kiểm thượng mang đầy hãy náy, đỏ mặt nói, ca ca, thật xin lỗi. Ta an ủi, nha đầu ngốc, cái này tỷ lệ cũng không phải ngươi có thể khống chế, nói cái gì thật xin lỗi, không có việc gì, không ngừng cố gắng, chúng ta còn có 4 lần cơ hội. Ca ca, là 3 lần. Mọi người chủ thần ân huệ thời gian chỉ đủ ta lại phóng thích 3 lần kỹ năng. Băng Vũ vô ưu thận trọng nói. Không sao, 3 nhân với 5% bằng 15%, chúng ta còn có cơ hội độc luyến thu vũ tức giận cười. Ninh Khả, có thể tính như vậy sao? Dĩ nhiên vừa rồi tỷ lệ thấp như vậy phản phệ cùng thánh linh bích lũy đều có thể trúng mục tiêu hung. Cái này 5% sao ta tràn đầy tự tin. Nhưng mà, lần thứ 2, lần thứ 3 thánh linh cho nở dê sinh cũng chỉ là kéo một người. Thừa dịp Băng Vũ không sầu kỹ năng làm lạnh, Huyết Diệp nói, Phi ca, đem tính tỷ cứu đi, của nàng thuộc tính hiện tại cao hơn ta, đối với đội chúng ta ngũ còn có giá trị. Không được đương sự tiểu tĩnh lập tức bác bỏ Huyết Diệp kiến nghị, ta vị trí có điểm lệnh, đã cứu ta, như cùng tự nhiên tìm ai đi nhưng là, cái này tỷ lệ có phải hay không quá thấp thấp hơn cũng muốn thử xem cùng lắm thì, ha ha, cùng lắm thì một hồi ta lọ gặp đi tìm như, hai chúng ta cùng đi dạo Nam Thị. Nước ngập Lạc Thiên cười nói, được à, nhanh lên một chút tới tìm ta đi, ta đây ít ngày đều nhanh chết ngộ. Ta khiển trách, hai cái tiểu nha đầu lại tan rã quân tâm, lập tức lôi ra bóp 10 phút nước ngập Lạc Thiên khó có được bưu hán một bà, yếu ớt hỏi, bóp thì sao được rồi, ta lại bị đùa giỡn. Rất nhanh, ở mọi người kỳ vọng dưới ánh mắt, Băng Vũ vô ưu cắn răng, lần nữa quơ múa lên ở trong tay pháp trượng, quăng ra một cái mạnh mẽ thánh linh cho nở dê sinh. Trong lúc nhất thời, một cỗ ánh sáng màu vàng nhất thời bao trùm Huyết Diệt toàn thân, sau đó, lập tức sáp nhập vào Huyết Diệt trong thân thể, tiêu thất. Ai mọi người ra khỏi thổn thức tiếng. Phỉ Nhi nói, Phàm Tinh ca ca nói xong thật đúng, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào ngài chớ cưỡng cầu, băng băng, chúng ta tận lực. Băng Vũ vô ưu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta đang muốn thoải mái Băng Vũ vô ưu hai câu. Lại bị trước mắt một đạo diệu nhãn quang mang sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối chỉ thấy Huyết Diệt trong thân thể nhanh tản ra ánh sáng màu vàng, rất mau đem chúng quanh hắn mặt đất nhuộm dần. Trong lúc nhất thời, hào quang màu vàng nóng này dường như thánh thủy một dạng bám vào ở tại vài cái ngủm đội hưu trên người, cũng nhanh dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn mọi người ngạc nhiên hầu như khó có thể dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Thời khắc, mấu chốt, chủ thần không có quăng đi chúng ta những thứ này thuần khiết mọi người. Dùng nàng đặc hưu từ ái để cho chúng ta chi đội ngũ này có thể ở thứ 2 đếm ngược cái B trước mặt toàn thân trở ra tất cả mọi người sống lại, thế nhưng làm tử vong đại giới, của người nào thanh điểm kinh nghiệm cũng không có biến hóa, ta lại ăn sạch B toàn bộ kinh nghiệm, đẳng cấp cư nhiên điên cuồng tốc độ tăng đến rồi 200 cấp 34%, ta xem một cái bảng cấp cần kinh nghiệm sau đó, cả người đều ngu, thực sự là con. Mẹ nó bi thảm. Một cấp này cần kinh nghiệm lại là 199 cấp xong 200 cấp cần kinh nghiệm 5 lần xem ra, 200 cấp không phải chuyển chức cam, cũng là thăng cấp cánh cửa, đến rồi 200 cấp sau đó mới muốn điên điên cuồng tăng lẹ mẹo, độ khó có thể tưởng tượng mà chi. Ta mở ra khu Á Châu bảng đẳng cấp nhìn thoáng qua, hiện nay cấp bậc của ta như cũ không phải khu Á Châu số 1, đệ nhất danh đã đổi chủ, biến thành cuồng dại khó sửa đổi tiểu tử này, tên thứ 2 mới là ta, tên thứ 3 là nước ngập lạc thiên còn tốt, tiền tam danh đều là người mình. Ta đi tới tiểu tĩnh trước mặt, ôm lấy nàng, vỗ vỗ sau lưng của nàng, không có sao chứ tiểu tĩnh ngượng ngùng đẩy ra ta, không có việc gì, thật không có sự tình, chỉ là vừa mới nhìn đến tuyệt thế yêu phi dáng vẻ tuyệt vọng, cảm thấy chúng ta hạ thủ quá độc ác. Ta kèm chút thổ huyết, nha đầu ngốc, nàng là bị bắn ngược chết rồi, cũng không phải bị ta đây đánh chết. Ha ha, nói giỡn mà thôi, được rồi ca ca, chúng ta nhìn rơi xuống tình huống đi lúc này. Đứng ở đống kim tệ trước huyết diệt quay đầu lại, chật vật nuốt nước miếng một cái, phi ca, ngươi đừng kích động à, dường như lúc này đây chúng ta muốn đạt. N.